Chương 518, ân công ở trên. Tốt Tạ Vân Phi mở miệng đánh gãy Ngọc Trân lời nói, bây giờ không phải là ngươi làm chủ, ngươi như vậy sợ hãi, ngày sau thành tiểu sợ cũng có hạn. Ngọc Trân lập tức sửng sốt, không nghĩ tới Sú Hòa Thượng thế mà còn dám cãi lại, lúc này cả giận nói, chết Hòa Thượng ngươi đang nói một lần chúng ta bên này thảo một loại yêu tinh, liền không có một cái thoát ly bản thể thành công, chẳng lẽ nói ngươi đi ta được hay không? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tạ Vân Phi cười ha ha, trong mắt tràn đầy xem thường, sợ chết ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi Ngọc Trân bị Tạ Vân Phi đỉnh không lời nào để nói, đành phải thở phì phò nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Trúc Hàn gặp tràng diện có chút không đúng, đối với Đào Nhược nháy mắt, Đào Nhược đi qua, đem nha đầu kéo ra, nói, Ngọc Trân muội muội, chúng ta đều biết ngươi là vì chúng ta tốt, thế nhưng là chúng ta cu nở dê đến tu vi bình cảnh. Nếu là bởi vì cái này trở ngại, trì trệ không cạn, chúng ta làm gì đang tu luyện vậy, còn không như tiếp tục làm cỏ cây thôi, ngươi hay là đi ra ngoài trước đi. Ngọc Trân gặp việc đã đến nước này, không cách nào sửa đổi, đành phải đối với Tạ Vân Phi nói, Sú Hòa Thượng, nếu là tỷ tỷ của ta có chuyện gì, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tạ Vân Phi lắc đầu, lười nhắc có lý không hỏi. Ngọc Trân đành phải thối lui ra khỏi sân cốc, Tạ Vân Phi nói ra, Trúc tiểu thư, không bằng chúng ta đánh cược tốt. Đánh cái gì cược? Ngọc Trân trừng trong mắt hỏi. Ngọc Trân không có chú ý tới Tạ Vân Phi dáng tươi cười, đó là tà ác bắt đầu, phàm là cùng Tạ Vân Phi đánh cược người, kết quả đều rất thảm. Đương nhiên Ngọc Trân cũng không biết đây hết thảy. Ngươi không phải nói ta không được sao? Nếu là ta để các nàng ba người thành công rút đi bản thể, làm sao bây giờ? Tạ Vân Phi không có hảo ý hỏi. Ngọc Trân cả giận nói, ngươi căn bản làm không được, nếu là ngươi làm được làm nô tỳ, mặc ngươi khu chỉ. Đây chính là ngươi nói a? Tạ Vân Phi lớn tiếng nói, cố ý để Trúc Hàn các nàng nghe được. Trúc Hàn các nàng đều gấp, không biết cái này bản tính con nha đầu, tại sao phải cùng Tạ Vân Phi để tâm vào chuyện vụn vặt. Vậy ngươi nếu là không thành công như thế nào? Ngọc Trân không đốc, lúc này hỏi. Tạ Vân Phi thần sắc nghiêm túc nói, nếu là ta không thành công, duy ngươi là hỏi đao búa ra thân, bần tăng sẽ không động đậy mảy may. Tốt một lời đã định. Trúc Hàn ba nữ vừa muốn ngăn cản, không muốn Ngọc Trân tốc độ càng nhanh, ngược lại mỉa mai nói, làm cho ba nữ không phản bắt được. Ngọc Trân đối với tỷ tỷ nói, mấy vị tỷ tỷ, ta làm như vậy, cũng là để hắn dụng tâm, nếu như các ngươi vô sự, ta coi như làm nô tỳ. Đây tính toán là cái gì? Ngọc Trân lời nói này nói ra, để Tạ Vân Phi choáng mất rồi, làm chính mình tội ác tẩy trời đúng thế. Trúc Hàn các nàng muốn nói lại thôi, biết Ngọc Trân tâm ý. Thế nhưng là nếu là nói quá mức, chính là để thánh tăng khó chịu, cho nên bọn họ đành phải trầm mặc. Ngọc Trân nói xong đây hết thảy, lại liếc mắt nhìn Tạ Vân Phi, rốt cục không nói nữa, trực tiếp ra kho y sơn cô cờ. Tạ Vân Phi gặp nàng rời đi, mới nói, việc này không nên chậm trễ, nếu là ba vị không có dị nghị mà nói, chúng ta liền bắt đầu đi. Trúc Hàn, Đào Nhược, Tùng Sương ba người đồng sinh cộng tử, đến trình độ này, cu nở dê không gặp do dự. Đồng thời đối với Tạ Vân Phi nói, thánh tăng cứ việc thi triển, nếu là thất bại, cũng không cần gánh chịu bất luận cái gì. Tạ Vân Phi thần sắc đông nhiên trở nên nghiêm túc, nói, trở về bản thể vận chuyển thuật pháp đi. Bầu không khí đột nhiên chuyển biến, ba nữ biết không thể tại chậm trễ, quay người lại đều hóa thành thành quang chui vào chính mình bản thể bên trong. Sơn cốc cùng phía ngoài đêm tối khác biệt, phảng phất là một chỗ tiểu thiên địa, chính là bình minh chẳng cảnh. Tạ Vân Phi nheo mắt lại, ngồi xếp bằng, cất cao giọng nói, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, ba cái cây quang mang bắn ra bốn phía, mỗi cái cây phía trên, hiện ra một đạo thanh quang bên trong có một cái tiểu nhân. Thoát ly bản thể trói buộc, từ bắt đầu đến kết thúc, đều cần các nàng chính mình tránh thoát, Tạ Vân Phi làm chính là bảo vệ. Một mực đến nay, Phật Pháp bảo vệ tác dụng phi thường lớn, mà lại phản phệ tỷ lệ cũng sẽ giảm bớt. Chậm rãi, quang hoa càng ngày càng sáng, quang hoa bên trong ba nữ. Thần sắc đều trở nên cực kỳ khẩn trương, trên mặt vẻ thống khổ, càng ngày càng nặng, Tạ Vân Phi nheo mắt lại, nhưng không có xuất thủ. Sau đó, thanh trúc, thương tùng, cây đào, đang không ngừng tách rời bên trong, thân cây vậy mà bắt đầu rạn nước, mà lại có chất lỏng màu đỏ chảy ra, Đào Nhược ba nữ đều là mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên thoát ly cũng không thuận lợi, mà lại đối bản thể tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng là biến hóa đã đến khẩn yếu nhất trước mắt. Các nàng đã không có lui lại chi lộ, ba nữ giờ phút này căn bản không nhìn thấy Tạ Vân Phi, bởi vì toàn bộ đều tại chính mình nội thế giới bên trong, làm lấy trọng yếu nhất bắn vọt. Nếu có ta cùng nhau, người cùng nhau, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, ứng sinh giận hận. Tu Bồ Đề lại niệm đi qua tại 500 thế làm nhẫn nhục tiên nhân, tại ngươi chỗ thế, vô ngã tướng, vô nhân tướng, không chúng sinh tướng, không thọ giả tướng. Là cho nên Tu Bồ Đề Bồ Tát ứng cách tất cả cùng nhau, phát an lậu nhiều la tam miểu ba Bồ Đề tâm, không đáp ở sắc sinh tâm, không đáp ở âm thanh mùi thơm sở pháp sinh tâm, ứng sinh không chỗ ở tâm. Nhược tâm có ở, thì làm không phải khi kim cương kinh thanh âm từ Tạ Vân Phi trong miệng nhắc tới mà ra, hóa thành lực lượng thần bí tràn vào ba nữ bản thể bên trong. Dạ nước trong nháy mắt bị ách chế trụ, từng vòng Phật quang bao phủ tại ba nữ đỉnh đầu, nguyên bản ba nữ sắc mặt thống khổ, dãy rua, giờ khác này ở Tạ Vân Phi bảo vệ dưới, từ từ an định lại. Tạ Vân Phi dáng vẻ trang nghiêm, kim cương kinh tại hắn niệm tụng dưới, Phật lực xa phi thường người có thể bằng, cả tòa sơn cốc đều đang vang vọng thanh âm của hắn. Phật quang khuyết tán, cơ hồ đem sơn cốc cho bao phủ, sau đó tiên nhạc QNZ vang lên, trên bầu trời dần hiện ra thất thải dáng mây, chỉ thấy ba nữ từ chùm sáng bên trong thoáng hiện, lại là đã thoát ly bản thể trói buộc, cuối cùng thành công. Ba nữ sống sót sau tai nạn, giờ phút này tràn đầy kích động cùng hưng phấn, mà lại các nàng siêu thoát ra đi qua cảnh giới, cùng vốn có gông cùng xiềng xích, chờ các nàng chú ý tới Tạ Vân Phi, quả nhiên là bội phục đến cực hạn, các nàng tự nhiên cảm nhận được Tạ Vân Phi khổng lồ Phật lực, điều này đại biểu lấy hắn có được cực kỳ cao thâm Phật gia tạo nghệ. Vốn cho rằng vô cùng gian nan, thế nhưng là kết quả lại đơn giản như vậy, chỉ có thể nói các nàng mời tới Thánh Tăng, vượt qua tưởng tượng lợi hại. Ân công ở trên xin nhận chúng ta cúi đầu chúc hàn, Đào Nhược, Tùng Sương, giờ phút này toàn bộ quỳ gối Tạ Vân Phi trước người, xem như triệt để chịu phục. Đây là sinh cùng tự ân đức, mà lại để các nàng con đường ở dê tu ha nhở, mở ra một đầu mới đường.